cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 813, chương 808, từ từ 6.000 năm. Đáng chết, đây là cái gì? Tử Sam lão giả vừa vặn trốn vào hư không, liền bị phía trước không gian quy tắc chi lực bắn ngược trở về. Hắn không chịu được kinh hãi lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, một thanh trường đao theo trước mắt đột ngột xuất hiện. Tăng Cường làm hắn sợ hãi là xung quanh thời gian, không gian đều biến tĩnh lại. Mặc hắn như thế nào liều mạng thôi động tu vi, đều không thể tại lưỡi đao lâm thể trước tránh thoát. Phốp, máu tươi biểu phi, Tử Sam lão giả liền cầu xin tha thứ đều không có phát ra. Liền bị tinh hà chảm đế đao nghiền nát liên miên mảnh huyết vụ. Dầm dầm dầm cùng lúc đó, mặt khác ba phương hướng truyền đến tiếng vang oanh minh. Không cần hỏi, chính là áo xanh đại hán, áo bào đỏ đồng tử, cùng với Tần gia trung niên mỹ phụ tại làm sau cùng, thú bị nhốt cố gắng. Khóe miệng nổi lên trào phúng, Triệu Trạch đem Tử Sam lão giả tàn hồn, huyết vụ thu vào đan điền thế giới trấn áp luyện hóa đồng thời. Đạp hư na di hướng áo xanh đại hán. Trong bốn người, áo xanh đại hán chỉ so với Tử Sam lão giả yếu hơn một ít. Bất quá, lại so trung niên mỹ phụ cường đại quá nhiều. Trước đem hắn bắt lại, áo bào đỏ đồng tử hai người cũng liền không có phá vỡ buộc chặt ra ngoài khả năng. Đụng, không chút trì hoãn, thời không đông kết bao phủ. Tinh hà chảm đế đao vung lên, trung niên đại hán đồng dạng chết, không có chỗ chôn. Tiền bối làm cho áo bào đỏ đồng tử muốn mượn nhờ cầu xin tha thứ cơ hội thi triển độc công ám toán Triệu Trạch, nhưng hắn căn bản cũng không có cơ hội. Thân thể sụp đổ về sau, hết thảy xương độc, độc trùng đều thần diễm đốt cháy trống không. Còn sót lại trung niên mỹ phụ càng là không chịu nổi một kích, bị Triệu Trạch một đao chảm diệt nhục thân, thu vào đan điền thế giới trấn áp thôn phệ. A, nguyên lai mấy tên này đều là năm tông tam giáo, bát đại thế gia lão tổ. Buồn cười chính là Huyền Ma giáo giáo chủ còn tại xoắn suýt nhân thủ. Quả thực là không biết sống chết. Thôn phệ luyện hóa họ Lôi nam tử đợi người, Triệu Trạch không riêng nhận được bọn họ hương hỏa giới bên trong đông đảo tài nguyên, còn phải biết thân phận của đối phương, cùng với sau đó không lâu sắp tới Huyền Ma giáo đại quân. Khóe miệng của hắn nổi lên cười lạnh, phất tay hủy bỏ không gian buộc chặt, cất bước hướng bên trong tiên trận đi đến. Lão ba, lão ba, ra ra, mấy tên kia đâu? Thấy hắn nhanh như vậy liền trở về, Triệu Dương, Triệu Vũ Hinh, Triệu Linh Hà, Triệu Quỳnh Hoa, Triệu Vũ, Triệu Y Liên đợi người tất cả đều súm lại đi lên. Mồm năm miệng mười bắt đầu hỏi ý, đều đã chết, các ngươi không cần lo lắng. Nhưng mà, sau đó Huyền Ma giáo giáo chủ sẽ dẫn người tới đưa đồ ăn, nữ nhi. Tôn tử đợi người đột phá đến tiên vương cảnh về sau, còn không có trải qua chiến đấu ma luyện, Huyền Ma giáo gia hỏa vừa lúc có thể trở thành bọn họ trưởng thành đá mài đao. Triệu Trạch mỉm cười giải thích một phen, sau đó gọi đám người đi bên ngoài quan sát Lý Tuyết Nhi độ kiếp. Giáo chủ yên tâm đi, lần này lão tổ cùng Nghiêm tiền bối bọn họ xuất mã, tuyệt đối có thể đem đám kia không biết sống chết gia hỏa trấn áp diệt trừ. Mấy chiếc chứa đầy Huyền Ma giáo đệ tử tinh không chiến hạm phá toái hư không nhanh chóng hướng nam vực Diệp gia tổ trạch chạy tới. Trung tâm trên phi thuyền một cái tiên vương cảnh nữ tử, ngay tại cho Huyền Ma giáo giáo chủ xoa bóp đầu vai, ngữ khí tràn đầy mềm mại vũ mị. Cái khác trên phi thuyền Huyền Ma giáo trưởng lão cùng nam nữ đệ tử cũng nhao nhao mở mày mở mặt. Trong lòng bọn họ, lão tổ chính là nhân vật vô địch, tự thân xuất mã đâu có không thắng đạo lý. Phi thuyền chiến hạm thiêu đốt tiên nguyên đan tốc độ rất nhanh, cũng chính là thời gian cạn chén trà về sau, bọn họ liền phát hiện ở phía trời xa lôi kiếp oanh minh. Tiên tôn kiếp, như thế thời khắc mấu chốt, đối phương vậy mà tại độ kiếp, chính là trời cũng giúp ta. Huyền ma giáo giáo chủ đại hỉ, lập tức sai người tăng thêm tốc độ, nhưng mà trên mặt bọn họ mừng rỡ rất nhanh biến thành kinh ngạc. Bởi vì Huyền Diệp thành đại trận bên ngoài một đám nam nữ đã rõ mồn một trước mắt, nhưng lại không có lão tổ cùng các vị tiền bối thân ảnh tồn tại. Liền khí tức cũng không cảm ứng được. Ra tay, giết sạch bọn họ. Huyền ma giáo gia hỏa thật đến rồi. Triệu Trạch cười lạnh, bàn tay lớn huy động bắt đầu bố trí không gian buộc chặt. Bên người Triệu Dương, Bàn Tử, Ngưu Vũ Vũ, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn đợi người tất cả đều chiến ý bốc hơi thôi động tiên bảo xông tới. Phốc phốc phốc, có hắn cái này đại cao thủ bố trí buộc chặt ngăn chặn địch nhân đường lui. Tiên thức bao phủ khống chế toàn cục, tăng thêm lần này tham chiến đám người không có tiên vương trở xuống kẻ yếu. Chiến đấu kết quả căn bản cũng không có lo lắng. Bất quá, vì để cho thân nhân bằng hữu gia tăng kinh nghiệm thực chiến, trừ phi bọn họ lâm vào trọng thương nguy cơ lúc, Triệu Trạch mới có thể phát ra một đạo tiên thức chảm giải vây. Dưới tình huống bình thường hắn đều là làm Triệu Linh Hà, Triệu Quỳnh Hoa, Triệu Y Liên các nàng toàn lực ứng phó đem đối thủ đánh chết. Cho nên, phong khốn lại mấy vạn dặm hư không không gian buộc chặt, vẫn luôn kéo dài hơn nửa ngày mới bị hủy bỏ. Huyền ma giáo bao quát giáo chủ và trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người bị chém giết. Bàn Tử, Ngưu Vũ Vũ, Lý Vũ Hổ, Triệu Linh Hà, Tiểu Long Nữ mấy người cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vết thương nhẹ. Lý Tuyết Nhi tiên tôn cảnh kéo dài hơn 10 ngày. Đợi nàng độ kiếp thành công lúc, Bàn Tử mấy người cũng đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đoàn người lại bắt đầu làm từng bước bế quan tu luyện, cũng không có hướng Diệp gia tổ trạch bên ngoài địa vực khuếch trương. Mà Huyền Thiên Tinh thượng cách cục, lại tại Huyền Ma giáo bị diệt tin tức truyền ra về sau, chậm rãi cải biến, Ngụy gia cùng Tần gia ngay lập tức rút ra Nam vực. Năm tông tam giáo Thiên Linh tông cũng nhắc nhở đệ tử không muốn đặt chân Diệp gia tổ trạch phạm vi bên trong, càng không được ý đồ đi khiêu khích bên trong Triệu Trạch đợi người. Bởi vì không chỉ có người nói Huyền ma giáo diệt vong cùng Diệp gia ở lại thế lực thần bí có quan hệ, liền Tần gia, Ngũ độc giáo, Thái thượng cửa, Bát cực tông lão tổ tử vong cũng là bọn hắn làm. Không sai biệt lắm nên đi tinh hải bên trong độ kiếp rồi. Lại qua mấy chục năm, thôn phệ họ Lôi nam tử chờ ngũ đại tiên tôn, tăng thêm cảm ngộ tu luyện đầy đủ Triệu Trạch, phát hiện hắn càng ngày càng áp chế không nổi cảnh giới. Nhất định phải đi độ kiếp rồi, dặn dò Lý Tuyết Nhi, Triệu Dương đợi người một phen. Triệu Trạch liền trực tiếp na di hướng Huyền Thiên Tinh bên ngoài. Ầm ầm ầm ầm, bao trùm phương viên ức dặm lôi kiếp lan lộn, che khuất bầu trời. Triệu Trạch tiên tôn kiếp triệt để chấn kinh Huyền Thiên Tinh thượng các thế lực lớn. Một ít bản đối với hắn diệt sát ngũ đại tiên tôn cầm thái độ hoài nghi ra hỏa, cũng triệt để tâm phục khẩu phục. Nửa tháng về sau, Triệu Trạch lôi kiếp tiêu tán, cảnh giới của hắn củng cố tại tiên tôn ngũ trọng thiên, nhục thân đạt tới ngạnh kháng lục trọng thiên tiên tôn trình độ kinh khủng. Từ đó về sau, Huyền Thiên Tinh, thậm chí toàn bộ Huyền Thiên Tiên vực bên trong đều không có hắn một hiệp chi địch. Cứ như vậy, Triệu Trạch cùng người thân bằng hữu ẩn cư sinh hoạt rất bình tĩnh tiếp tục. Cho đến chậm rãi qua đi hơn 6.000 năm, trong lúc đó, đi qua tại thời gian cổ thụ bên trong bế quan, cùng đại lượng cực phẩm đan dược phụ trợ, Triệu Dương cùng Bàn Tử đã phân biệt bước vào tiên tôn sơ kỳ. Ngưu Vũ Vũ, Lý Vũ Hổ, Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa, Lý Tú Phong, Tiểu Long Nữ, Triệu Vũ Hinh, Triệu Y Liên, bao quát Diệp Bình, Hề Nhược Hinh, Mạc Hoa Lê chờ Triệu Trạch Nô Bộc cũng đều đạt đến tiên quân cảnh. Tất nhiên, tu vi cao nhất hay là hắn, vô luận là tiên thức, thần thông tu vi đều là ở vào tiên tôn trạng thái đỉnh phong. Nhục thân càng là có thể sánh được bình thường sáu nguyên tiên đế. Dù sao, tiên đế chứng đạo hỗn nguyên về sau, nhục thân có thể tùy theo tăng cường, nhưng sáu nguyên tiên đế nhục thân cũng chỉ là có thể ngạnh kháng tiên tôn đại viên mãn oanh kích. Mà thôi, tính toán thời gian, hỗn độn thần điện đến sắp mở ra thời điểm, Triệu Trạch quyết định tạm thời rời đi Huyền Thiên Tinh, đi thăm dò hỗn độn thần điện nhìn xem có thể hay không tìm được hỗn độn bản nguyên châu manh mối. Mặt khác, hắn tu vi cùng nhục thân đều đã đủ cường đại, tại phổ thông tiên vực bên trong đã không cách nào lại làm đột phá. Trừ phi đi trong truyền thuyết thiên địa quy tắc càng thêm hoàn mỹ, tiên lực càng thêm nồng đậm 33 trọng thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục